Một số hình ảnh lẻ tẻ bắt đầu xuất hiện trong đầu anh, nhưng tất cả lại là khuôn mặt đáng sợ của mẹ anh. Dương Thành, anh sao vậy? Hoàng Ngân nhìn ra anh không ổn, lo lắng hỏi tình hình của anh. Tưởng rằng tình trạng của ba chồng tương lai đã kích thích đến anh nên cô nhẹ giọng an ủi. Anh đừng lo lắng quá, bác sĩ nói rồi, không bị thương đến chỗ hiểm cũng không nghiêm trọng lắm, ba chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian là khỏi thôi. Cao Dương Thành lắc đầu, day day thái dương. Anh hình như nhớ lại được chút gì đó. Hả? Hoàng Ngân kinh ngạc. Anh nhớ lại được những chuyện trước kia sao? Trần Lan cũng mong chờ nhìn Cao Dương Thành. Cao Dương Thành lắc đầu, sắc mặt không tốt. Không nhớ hết, chỉ là những hình ảnh rời rạc mà thôi. Anh vừa mới nhớ ra được gì vậy? Hoàng Ngân tò mò hỏi. Không có gì. Cao Dương Thành không muốn nói. Cảnh tượng mà anh vừa nhớ ra, đó đều là đau khổ, anh không muốn nhớ lại chút nào. Hoàng Ngân thấy sắc mặt của anh không tốt nên cũng không gắng gượng hỏi thêm. Không nhớ ra thì đừng nhớ nữa, không nên ép mình quá, tránh đau đầu. Buổi chiều, đợi trạng thái sức khỏe của Cao Lâm Tuấn khỏe hơn một chút, cảnh sát liền đến để lấy thông tin. Cao Lâm Tuấn không giấu giếm, nói tất cả mọi chuyện ra. Dương Thành. Đột nhiên Cao Lâm Tuấn ngồi trên giường gọi con trai đang ở giường bên cạnh. Dương Thành ngẩng đầu lên. Ba. Ba muốn hỏi con nghĩ gì về chuyện này? Cao Lâm Tuấn hòa nhã hỏi anh. Cao Dương Thành ánh mắt mang vẻ âm u. Hoàng Ngân và Trần Lan tự biết hai người đàn ông này đang thảo luận về đề tài gì nên không nói xen vào, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bưng trà rót nước cho bọn họ. Một lúc sau, giết người chưa thành nên làm thế nào thì cứ như vậy. Rất lâu sau, Cao Dương Thành trầm giọng trả lời một câu. Cao Lâm Tuấn nhìn chằm chằm vào con trai của mình nhưng không lên tiếng. Tay Hoàng Ngân khẽ siết chặt cốc nước. Cô chuyển cốc nước trong tay tới cho Cao Dương Thành, dừng một lát. Cuối cùng cô vẫn nói một câu. Dương Thành, anh nên suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao, bà ấy cũng là mẹ đẻ của anh. Hoàng Ngân tuyệt đối không phải muốn bỏ qua cho Ôn Thuần Như. Thật ra, cô vô cùng chán ghét bà ta. Nhưng như lời cô đã nói, người phụ nữ kia là mẹ đẻ của Cao Dương Thành. Nếu bà ta thật sự bị kết án vào tù vì tội giết người chưa thành, anh thật sự sẽ bỏ xuống được sao? Sau này khi nhớ tới, anh có thể đau khổ không? Anh có thể hối hận vì quyết định của ngày hôm nay không? Hoàng Ngân nói đúng, con nên suy nghĩ thật kỹ đi. Trần Lan cũng đồng ý với lời của Hoàng Ngân. Bà tất nhiên hiểu rõ tâm tư của con gái mình. Đây không phải là vấn đề con suy nghĩ rõ ràng thì có thể quyết định được. Cao Dương Thành lắc đầu. Đây là những gì bà ấy đã làm. Nếu bà ấy đã làm những điều không nên làm thì phải trả giá cho hành động của mình. Nếu bà ấy đã vi phạm pháp luật, vì sao không thể giao cho pháp luật tới xét xử công bằng chứ? Có thể điều này mới là cách thật sự để cứu rỗi bà ấy. Cao Lâm Tuấn thở dài, gật đầu nói. Con đã quyết định thì cứ làm như vậy đi, cứ giao cho bên phía cảnh sát xét xử theo pháp luật. Mặt khác, Cao Lâm Tuấn nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, ngước mắt nhìn con trai của mình. Dương Thành, ba biết bây giờ con còn chưa khôi phục lại trí nhớ. Có thể ba nói những lời này sẽ không quá công bằng với con. Nhưng có mấy lời ba vẫn phải nói. Con xem thử Hoàng Ngân tốt xấu gì đã theo con được 8 năm, cũng sinh con cho con rồi. Người ta rốt cuộc đối xử với con thế nào thì không cần những người đứng ngoài như bọn ba nói nữa. Chắc bản thân con cũng cảm giác được. Một cô gái tốt như vậy, nếu như con còn không tranh thủ giữ chặt lấy, không chừng có một ngày nào đó thật sự mất đi, con sẽ phải hối hận đấy. Ba và bà Lan đều tính là người từng trải, sống hơn nửa đời người rồi nên hiểu được đạo lý gần nhau không dễ dàng gì. Nếu như con còn thật sự có lương tâm thì nhanh chóng cưới Hoàng Ngân về nhà đi. Con cứ dây dưa mãi với người ta như vậy thì là tính chuyện gì chứ? Từ trước đến nay, Cao Lâm Tuấn chưa từng nói chuyện nghiêm túc với con trai mình như thế. Bởi vì ông vẫn cảm thấy con trai mình là người có tầm nhìn, không cần mình tới gây ảnh hưởng tới tư tưởng của anh. Nhưng hôm nay, ông thấy hạnh phúc của hai đứa trẻ mãi vẫn chưa được ổn định, nên thật sự không thể không nói mấy câu. Hoàng Ngân nghe được những lời ba chồng tương lai nói vậy thì trong lòng có đủ cảm giác ngọt ngào, chua xót, đắng cay. Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình căng ra. Hóa ra lại đã có một bàn tay lớn thật ấm áp đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Ba, đúng lúc con cũng tính nói với ba chuyện này. Con dự định kết hôn với Hoàng Ngân. Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Ngân bên cạnh, ánh mắt vô thức dịu xuống. trong ánh mắt này hiện lên một tình yêu nồng cháy. Một tình yêu nồng cháy và chân thành mà chỉ có người yêu thật sự mới có thể xuất hiện. Hoàng Ngân kích động ngẩng đầu nhìn anh. Thật sao? Cao Lâm Tuấn và Trần Lan cùng hỏi một lúc. Cuối cùng, bọn họ đều cười vì tâm tư giống nhau một cách kỳ lạ. Đương nhiên rồi ạ. Cũng như ba vừa nói, cô gái tốt như vậy mà con còn không giữ chặt lấy, có lẽ cả đời này sẽ phải thật sự sống trong hối hận mất. Lời Cao Dương Thành nói làm cho Hoàng Ngân không nhịn được cười. Cô thò tay nhéo mũi anh đầy vẻ tinh nghịch. Anh biết là tốt rồi. Con đấy, con gái con lứa mà không học được chút rụt rè nào cả. Trần Lan cười, nắm lấy bàn tay không thành thật của con gái mình. Mẹ, mẹ không biết chứ, rụt rè với người đàn ông này thì chẳng có chút tác dụng nào đâu. Nếu con còn rụt rè nữa, sợ là ba của con sẽ bỏ chạy theo người khác mất thôi. Hoàng Ngân kéo cánh tay Cao Dương Thành, cả người đều dựa vào trong lòng anh. Cao Dương Thành mỉm cười và giang tay ra ôm cô vào trong lòng mình. Vậy hai đứa tính bao giờ sẽ làm đám cưới thế? Trần Lan lại hỏi. Con thấy nhận giấy kết hôn mới là vấn đề quan trọng nhất. Hoàng Ngân giơ tay lên tiếng và hỏi ngược lại. Nhưng sau khi chúng con nhận giấy kết hôn, ba mẹ hai người sẽ làm thế nào? Cái gì mà ba mẹ làm thế nào? Trần Lan vội vàng tiếp lời. Ba mẹ đã lớn tuổi rồi nên chẳng còn để ý tới những chuyện này nữa. Hai con cứ tìm ngày, nhanh chóng lên phường làm giấy kết hôn đi. Con xem thử tốc độ của Tiểu Sam và Vũ Phong người ta kìa. Đâu có dây dưa mãi giống các con chứ. Đợi mẹ tìm người xem ngày cho các con rồi nhanh chóng làm đi để cho mọi người cũng bớt lo. Được rồi, mẹ cũng nói vậy thì chúng con sẽ không khách sáo nữa đâu. Hoàng Ngân chớp mắt cười và đi qua ôm lấy bờ vai của mẹ mình. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Nhưng trước khi đi nhận giấy kết hôn, chúng con còn có một yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì vậy? Ba người đều nhìn về phía Hoàng Ngân. Con yêu cầu đám cưới của hai người phải làm cùng với bọn con, cũng chính là ba đôi cùng bước vào nhà thờ làm đám cưới, như vậy con mới bằng lòng kết hôn cơ. Vậy thì không được, không được. Trần Lan vừa nghe tới đề nghị của con gái mình thì nhất thời xấu hổ đỏ mặt, vội vàng lắc đầu từ chối. Đây tính là chuyện gì chứ? Làm mẹ làm gì có chuyện kết hôn cùng con gái? Hơn nữa mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc mấy cái thứ áo cưới kia, thật chẳng giống ai cả. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy chứ? Lúc nào cũng nói mình đã lớn tuổi. Mẹ đã hỏi qua ý kiến của bọn con chưa? Mẹ già chỗ nào? À, ba nói đi, ba thấy mẹ con già sao? Đúng vậy, tôi có thấy già đâu, còn rất trẻ mà. Khóe miệng Cao Lâm Tuấn cong lên và khen Trần Lan. Mẹ nghe thấy chưa, ba con nói vậy chính là có ý bằng lòng với đề nghị của con đấy. Hoàng Ngân vội vàng giơ ngón tay cái khen ngợi Cao Lâm Tuấn ở trên giường. Đúng vậy, mẹ, con thấy đề nghị này của Hoàng Ngân thật sự không tệ. Đến lúc đó đông người thì càng thêm náo nhiệt, thêm vui mừng ạ. Cao Dương Thành cũng vội vàng phụ họa. Đúng đúng đúng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày thì ba mẹ là người lớn tuổi, tương đối hiểu hơn nên sẽ do hai người tới chịu trách nhiệm lựa chọn. Về phần những chuyện linh tinh cần thu xếp cho đám cưới, cứ giao cho đám trẻ bọn con xử lý. Ba mẹ lớn tuổi rồi, không cần quan tâm đâu. Nhưng mà mẹ đừng chọn ngày quá gần. Mẹ để cho con gái mẹ có chút thời gian đi làm thẩm mỹ, làm tóc, thuận tiện con giảm béo một chút nữa. Trần Lan cười và cố ý trêu Hoàng Ngân. Nếu vậy chúng ta chờ sang năm lại nói tiếp nhá. Mẹ, làm gì có người nào làm mẹ như mẹ chứ? Hoàng Ngân còn tưởng thật, lại sốt ruột kêu lên. Ba người nhìn dáng vẻ hài hước của Hoàng Ngân thì đều cười tới đau cả thắt lưng. Chuyện kết hôn lại được bàn bạc và quyết định như vậy. Vào ngày tòa tuyên án vụ Ôn Thuần Như giết người chưa thành, Cao Dương Thành cũng có mặt và đi với Hoàng Ngân. Trên tòa án trang nghiêm. Khi nghe được tòa tuyên án, căn cứ vào quy định điều thứ 23 của luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên án như sau. Bị cáo Ôn Thuần Như vì phạm tội cố ý giết người và tình tiết ác liệt nên bị kết án 5 năm tù. Thời gian thi hành án có hiệu lực từ ngày hôm nay. Dứt lời, ầm một tiếng vang lên, một búa đã đánh xuống. Tội danh được thành lập. Mọi người trong tòa án rời đi. Rất lâu sau, khi mọi người trong tòa án đều đi hết mà Cao Dương Thành vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi vị trí của người nhà, không hề nhúc nhích. Mà Hoàng Ngân cũng ngồi cùng anh. Sau này anh đại khái thật sự sẽ không có mẹ nữa rồi. Cao Dương Thành giống như đang nói chuyện với Hoàng Ngân, nhưng thực ra lại giống với đang thì thào tự nói với chính mình nhiều hơn. Sao có thể như vậy được? Hoàng Ngân nghe được lời này thì trong lòng vô cùng đau đớn, cầm lấy bàn tay của anh. trong lòng bàn tay anh hoàn toàn lạnh lẽo. 5 năm, sau 5 năm bà ấy sẽ lại ra. Không, nếu như biểu hiện tốt thì thật ra không cần tới 5 năm đâu. Dương Thành, anh đừng nghĩ như vậy. Mẹ trước sau vẫn là mẹ. Người làm mẹ sẽ không bao giờ trách con trai của mình đâu, anh biết không? Hoàng Ngân khuyên anh. Cao Dương Thành ngả đầu lên trên vai Hoàng Ngân với vẻ bất lực, lại không biết phải làm sao. Anh chẳng khác nào một đứa trẻ. Anh biết cả đời này mình cũng sẽ không được mẹ tha thứ. Bà ta là mẹ của anh, nên anh hiểu rất rõ. Vào giây phút anh đồng ý đưa bà ta vào tù, đã quyết định tình thân giữa bọn họ sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa. Hoàng Ngân không biết mình có thể nói gì để an ủi anh được. Vào giờ phút này, cô biết mình có nói gì nữa cũng chỉ là vô ích. Điều duy nhất cô có thể làm là ôm chặt lấy anh và lại ôm chặt hơn nữa. Cô nói với anh, bất kể thế nào, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cô sẽ vẫn luôn như vậy. Không biết hai người ngồi ở trong tòa án bao lâu. Bỗng nhiên Hoàng Ngân chỉ cảm thấy chỗ ngón tay của mình truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Cô sửng sốt, cúi đầu nhìn. Không ngờ cô lại phát hiện ra trên ngón áp út bên phải của mình đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Kích thước của chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay của cô. Mà trên mặt nhẫn lại dùng kim cương gắn thành 4 chữ rất nhỏ. Ngân. Tên cô là Ngân. Ở giữa là một viên kim cương tuyệt đẹp do từng viên kim cương rất nhỏ hình trái tim ghép thành. Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út được làn da trắng của cô tôn lên, trông thật tinh tế lại tỉ mỉ. Cái này... Đây là lần đầu tiên Hoàng Ngân thấy được chiếc nhẫn kim cương như thế này. Nó được chế tạo tinh tế như vậy thì sợ rằng trên thị trường gần như không có, cho dù có cũng là giá rất đắt. Hoàng Ngân hơi kích động. Dương Thành, anh làm vậy là có ý gì? Cao Dương Thành bỗng nhiên quỳ một gối ở trước mặt Hoàng Ngân và nâng bàn tay nhỏ của cô lên, rồi chân thành hôn lên đó. Anh ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào cô. Ngân, 4 năm trước anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn kim cương này nhưng vẫn không có cơ hội nào thích hợp để đưa cho em. Nhắc tới chuyện 4 năm trước, trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi chua chát. Anh ngẩng đầu cười. May mắn là 4 năm sau, cuối cùng anh đã có cơ hội được đeo nó lên trên ngón tay của em. Đây là chiếc nhẫn mà anh không ngủ, không nghỉ, chuẩn bị cho mình từ 4 năm trước sao? Hoàng Ngân cho rằng chiếc nhẫn này đã sớm mất rồi, nhưng không ngờ nó vẫn còn. Anh sẽ không bao giờ biết được mình trông mong chiếc nhẫn này bao nhiêu lâu đâu. Cao Dương Thành nói xong, ngón tay đan vào ngón tay của Hoàng Ngân và nắm chặt lấy 10 ngón cô, khẽ cười nói. Nhiều năm như vậy, may là em không béo lên mà chỉ dần dần bù lại phần gầy trước đó. Chiếc nhẫn vẫn rất vừa vặn. Hoàng Ngân nghe Cao Dương Thành nói vậy, viền mắt tự nhiên hơi nóng lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào hơn. Dương Thành, anh đã khôi phục lại trí nhớ rồi sao? Xem như là vậy đi, nhưng chỉ là vài đoạn ngắn ngẫu nhiên sẽ hiện ra trong đầu thôi, không trở thành ký ức liền mạch được. Cao Dương Thành thú thật. Quá tốt rồi. Hoàng Ngân mừng như điên, hai cánh tay ôm chầm lấy cổ anh và lao vào trong lòng anh. Quá tốt rồi, anh đã nhớ lại. Cao Dương Thành vẫn quỳ và ôm lấy thắt lưng của Hoàng Ngân, kéo cô cách ngực mình một đoạn rồi nhìn cô nồng nàn lại nghiêm nghị. Một lúc sau mới nói, lấy anh. Lời anh nói không phải là câu hỏi mà là câu ra lệnh. Cả đời này người duy nhất anh muốn kết hôn chính là cô. Hoàng Ngân không nói gì, chỉ che miệng cô nén xúc động muốn khóc. Nhưng cô không ngăn được từng giọt nước mắt cứ trào ra. Lấy anh, để cho anh trở thành chỗ dựa của em trong cuộc đời này. Hoàng Ngân, mong em hãy cho anh cơ hội này. Từ trước đến nay, Cao Dương Thành chưa từng nghiêm túc nói những lời tỏ tình với người phụ nữ nào như vậy. Chỉ có lần này, chỉ với một mình cô. Hoàng Ngân mừng đến chảy nước mắt và khóc càng nhiều hơn. Cô liên tục gật đầu và khóc đến mức không nói thành lời. Em bằng lòng, Dương Thành, em bằng lòng. Nhìn từng giọt nước mắt vui sướng của Hoàng Ngân, vành mắt Cao Dương Thành cũng tự nhiên đỏ hoe. Cao Dương Thành nâng gương mặt của cô lên và đau lòng hôn từng giọt nước mắt của cô, lại nghe giọng anh khàn khàn nói. Em yêu, cảm ơn em. Cảm ơn em đã không rời bỏ anh trong suốt 8 năm qua. Cảm ơn em đã kiên trì ở lại bên cạnh anh như vậy. Khi Cao Dương Thành nói đến đây, không ngờ vì quá kích động nên không nhịn được mà nghẹn ngào. Bởi vì trong 8 năm nay, bọn họ đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió,

Em suy nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào em cũng phải nói cho anh biết chuyện này. Rốt cuộc có chuyện gì? Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu và do dự mấy giây, lúc này mới hạ quyết tâm nói. Mẹ chồng em cũng chính là mẹ anh, hôm nay em đã tới thăm bà ấy. Sau đó thì sao? Cao Dương Thành nhíu mày. Hoàng Ngân có thể hiểu rõ sự lo lắng và sốt ruột trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Sau đó, quản giáo nói cho em biết, gần đây tâm trạng của bà thường mất kiểm soát, hình như là do bị kích thích quá mức. Hoàng Ngân nắm tay của Cao Dương Thành càng chặt hơn. Cô có thể cảm giác được lòng bàn tay của anh đang dần trở nên lạnh giá. Qua rất lâu, anh chỉ mím chặt môi mỏng mà không nói lời nào. Càng như vậy, Hoàng Ngân càng thấy lo lắng cho anh hơn. Anh đừng quá lo lắng, quản giáo nói chỉ cần trong thời gian này đừng tiếp tục kích thích bà thì bà sẽ khá hơn thôi. Bây giờ bọn họ đang tư vấn tâm lý cho mẹ anh rồi. Cao Dương Thành vẫn không nói gì. Qua rất lâu, lâu đến mức Hoàng Ngân cho rằng anh có thể sẽ không nói chuyện nữa. Cô bỗng nhiên nghe được anh nói. Ngủ đi. Anh vỗ nhẹ vào sau gáy của Hoàng Ngân trong động tác đầy vẻ nuông chiều. Hoàng Ngân thoáng kinh ngạc. Dương Thành... Em mau ngủ đi, bây giờ đã muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm đấy. Anh... Hoàng Ngân lo lắng cho Cao Dương Thành nên nắm lấy bàn tay của anh, cố gắng chuyển hơi ấm trên người mình cho anh. Dương Thành, anh thấy khổ sở thì cứ nói ra chứ đừng giấu ở trong lòng. Em biết anh không vui. Em là vợ của anh, em sẵn lòng lắng nghe tất cả khổ sở trong lòng anh. Anh hãy nói cho em biết, được không? Vậy còn em, trong lòng em nghĩ như thế nào về chuyện này? Cao Dương Thành không trả lời mà hỏi ngược lại Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nhìn sâu vào trong mắt anh, rất lâu sau mới thở dài nói. Nói thật, em không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Em sợ anh sẽ nghĩ là bởi vì em và mẹ em mới làm cho mẹ anh biến thành tình trạng như vậy. Em biết là bà biến thành như vậy khẳng định không thoát khỏi có liên quan đến hai mẹ con em. Nhưng... Viền mắt Hoàng Ngân đỏ hoe và thò tay ôm chặt lấy anh, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Dương Thành, anh chắc chắn biết đây không phải là kết cục mà em và mẹ em muốn nhìn thấy. Em xin lỗi, em xin lỗi. Đồ ngốc. Cao Dương Thành siết tay ôm chặt cô vào trong lòng mình thêm. Anh đã biết em sẽ ôm lấy chuyện này vào người mình. Nếu không, em sẽ không cần phải do dự lâu như vậy mà vẫn không dám nói gì với anh. Anh không muốn chia sẻ cảm giác trong lòng mình với em, cũng là sợ em áy náy, sợ em suy nghĩ quá nhiều thôi. Anh tì cầm lên ngực của Hoàng Ngân và đau lòng cọ nhẹ vài cái. Nói thật, trong lòng anh vô cùng khó chịu, nhưng anh sợ em có ý nghĩ như vậy cho nên anh mới không dám nói thật cho em biết. Chuyện mẹ anh, em không cần để tâm tới làm gì. Về phần bà, anh sẽ mời các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới để trị bệnh cho bà. Cao Dương Thành nói và hôn lên ngực Hoàng Ngân. Em ngủ trước đi, anh muốn đi thăm bà. Muộn thế này rồi, em đi cùng với anh nhé. Hoàng Ngân nói xong liền dậy theo anh. Em đừng đi nữa, nghe lời anh. Hoàng Ngân biết anh lo lắng điều gì nên vội vàng nói. Dương Thành, anh dẫn em đi đi. Em biết anh lo lắng điều gì. Em đảm bảo sẽ chỉ đứng ở bên ngoài chờ anh. Em sẽ không để cho bà nhìn thấy em đâu. Anh đưa em đi cùng thì em sẽ thấy yên tâm hơn. Bây giờ anh có bảo em ngủ, em cũng ngủ không nổi. Vậy được rồi. Cao Dương Thành gật đầu đồng ý. Cuối cùng lại căn dặn Hoàng Ngân. Em đừng nói chuyện này với ba anh. Anh nghĩ bình thường ba cũng sẽ không tới thăm mẹ anh. Không nói cho ba biết là để tránh lại bị mẹ nghe được. Đến lúc đó, bà chắc chắn sẽ thấy áy náy, đứng ngồi không yên giống em thôi. Hoàng Ngân xúc động. Dương Thành, cảm ơn anh. Em nhanh mặc quần áo đi. Được, em xong ngay đây, anh chờ em một phút thôi. Hoàng Ngân vội vàng lấy một bộ quần áo trong tủ ra và mặc vào, sau đó đi theo Cao Dương Thành tới nhà giam. Buổi tối tất nhiên không phải là thời gian thăm tù, nhưng nể mặt thị trưởng Cao nên bọn họ cũng đành để cho Cao Dương Thành đi vào trong. Hoàng Ngân chỉ chờ bên ngoài, Cao Dương Thành vào trong một mình. Khi Ôn Thuần Như thấy con trai mình, bà ta còn chưa lên tiếng đã không nhịn được mà đau lòng khóc thành tiếng. Con trai, mẹ. Nhìn thấy mẹ mình gầy rộc đi, trong lòng Cao Dương Thành thấy khó chịu như bị dao cắt vậy. Con trai, con mau cứu mẹ ra ngoài được không? Mẹ thật sự ở đây rất khổ sở, mẹ sống không tốt, mẹ không nên ở chỗ này. Con trai, con cứu mẹ đi, con nhất định có cách để cứu mẹ ra ngoài. Mẹ đừng như vậy nữa. Nghe mẹ anh khóc lóc kể lể, Cao Dương Thành thật sự không biết lúc trước mình đưa mẹ vào nhà giam rốt cuộc là đúng hay sai. Con trai, con cứu mẹ đi, con cứu mẹ đi. Tay Ôn Thuần Như nắm lấy Cao Dương Thành cũng đang run rẩy. Mẹ, con thật sự không có cách cứu mẹ ra được. Đây là pháp luật. Pháp luật sẽ không nuông chiều với bất kỳ người nào. Mẹ nghe lời con, cố gắng sống tốt ở đây. Con sẽ cho người bên trong chăm sóc tốt cho cuộc sống hàng ngày của mẹ. Mẹ cứ yên tâm sống cho tốt đi, được không? Mẹ đừng tiếp tục ép mình đi vào trong ngõ cụt nữa. Cho nên con không có cách nào cứu mẹ ra ngoài, đúng không? Ôn Thuần Như vừa nghe con trai nói như vậy, liền thay đổi sắc mặt. Con bảo mẹ yên tâm sống tốt ở trong này à? Ha ha, ha ha, các người đúng là một đám không có lương tâm, lại ở bên ngoài sống sung sướng ung dung tự tại. Cao Dương Thành, mẹ là mẹ của con đấy, mẹ là mẹ con làm sao có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Hả? Mẹ là mẹ con đấy. Cao Dương Thành bỗng nhiên ý thức được mình có khuyên mẹ như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là chuyện dư thừa. Nếu quả thật có thể khuyên được bà ta thì cũng không nhiều lần xảy ra bi kịch như vậy. Cuộc hôn nhân của anh thất bại, anh bỏ lỡ giấc mơ của mình và còn rơi vào con đường đen tối không nên có, bị nghiện ma túy khó cai được. Nhìn thấy mẹ mình vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay, anh bỗng nhiên cảm thấy bà ở trước mắt mình lại trở nên xa lạ như vậy. Anh đứng lên, cuối cùng cũng không nói gì nữa mà xoay người đi ra ngoài. Hoàng Ngân vừa nhìn thấy anh đi ra thì vội vàng bước từ trên xe xuống. Sao rồi anh? Hoàng Ngân khẩn trương hỏi anh. Cao Dương Thành đứng ở dưới gốc cây già ngoài cửa và cảm nhận gió đêm mát lạnh thổi tới. Vẫn tốt. Hoàng Ngân thấy vẻ mặt anh không tốt lắm thì không dám hỏi kỹ nữa, chỉ đứng cùng với anh dưới tảng cây, lặng lẽ đón lấy cảm giác lạnh lẽo do gió đêm thổi tới. Thật ra đã rất lâu rồi, anh vẫn luôn suy nghĩ vì sao đến cuối cùng mẹ anh lại rơi vào tình cảnh như vậy. Là lỗi của chúng ta sao? Hay là sai lầm của bà? Anh nghĩ có lẽ là cả đời này, điều bà không học được nhất chính là buông tay hoàn thành tâm nguyện của người khác. Nói trắng ra, chính là bà quá ích kỷ. Giống như ba anh nói, người mà mẹ anh yêu mãi mãi cũng chỉ có mình bà mà thôi. Thật ra cuối cùng bà rơi xuống tình cảnh như vậy đã sớm được quyết định từ lâu rồi. Chúng ta cũng chẳng thể trách được. Đi thôi. Cao Dương Thành nói xong liền nắm tay Hoàng Ngân và đi về phía chiếc xe. Hoàng Ngân kéo cánh tay anh và bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cô lập tức phát hiện ra người đàn ông trước mắt này thật đáng để mình yêu thương. Cũng rất cần cô yêu thương. Dương Thành, em lại thương lượng với anh chuyện này. Hoàng Ngân ngả đầu qua vai anh và nói với giọng điệu thương lượng. Anh đã từng nghĩ có một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại bàn mổ chưa? Cao Dương Thành hơi sửng sốt về đề nghị của Hoàng Ngân nên nghiêng đầu qua nhìn cô. Ánh mắt anh thâm trầm, đôi môi mỏng nhếch lên, rất lâu sau cũng không thấy mở miệng nói gì. Anh không muốn sao? Hoàng Ngân nhướng mày và nói rất nghiêm túc. Nếu anh trở về thì có thể cứu sống bao nhiêu bệnh nhân đang phải đấu tranh với ma quỷ đấy. Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa bằng việc làm kinh doanh của anh sao? Hơn nữa, đó mới là giấc mơ thực sự của anh. Cao Dương Thành nắm chặt tay cô, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Bây giờ còn không phải lúc. Hoàng Ngân không hiểu ý của anh, chỉ cho rằng anh còn chưa thể bỏ xuống chuyện của công ty. Cũng đúng, một công ty lớn như vậy đâu phải nói buông tay thì không cần để ý tới được. Mọi chuyện đều phải chờ sau khi hết bận rộn lại tính tiếp. Cuối tuần, Vũ Phong và Thủy Sam đúng hẹn đến nhà Cao Dương Thành để bàn chuyện đám cưới. Trên bãi cỏ, hai người đàn ông ngồi ở trước bàn đá thảo luận về vấn đề nơi tổ chức đám cưới và một ít bánh kẹo cưới. Hoàng Ngân và Thủy Sam nằm ở trên bãi cỏ, thanh thản phơi nắng. Chị Hoàng Ngân, chị và thầy Cao có dự định sinh đứa bé thứ hai không? Thủy Sam bỗng nhiên hỏi một câu. Hoàng Ngân hoàn toàn không do dự, gật đầu. Đương nhiên là muốn rồi, chị còn muốn sinh ra một cô gái nữa đấy. Cô giơ tay lên che ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống và mỉm cười, có chút tiếc nuối nói. Khi sinh Dương Dương, anh ấy không ở bên cạnh chị nên ít nhiều có chút tiếc nuối. Anh ấy làm cha nhưng không được nhìn thấy lúc đứa trẻ bi bô tập nói. Chị tin đó cũng là một thiếu sót trong cuộc đời anh ấy. Cho nên chỉ riêng điểm này, chị cũng sẽ lại sinh em bé. Đương nhiên, nếu là con gái thì tốt hơn. Đương nhiên, lúc này Hoàng Ngân bỗng nhiên lại nhớ tới đứa trẻ còn chưa quấn tã lót đã qua đời. Trái tim không nhịn được mà thắt lại. Trong chớp mắt tiếp theo, cô đã thấy lạc quan hơn. Bởi vì cô tin tưởng đứa trẻ kia sẽ còn trở lại. Có lẽ hai người muốn có con bây giờ ấy nhỉ? Thủy Sam ân cần hỏi một câu. Hoàng Ngân lắc đầu. Còn chưa được, Bác sĩ nói độc tố trong thân thể anh ấy vẫn còn chưa hết, nhưng bây giờ anh ấy đang uống thuốc loại bỏ chất độc nên chị tin tưởng sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Vâng. Thủy Sam nói xong liền ngồi dậy. Giữ sức khỏe trước khi mang thai là chuyện tốt, như vậy cũng có lợi cho đứa trẻ hơn, về sau đứa trẻ sinh ra cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Khi Thủy Sam nói những lời này, không hiểu sao Hoàng Ngân luôn cảm thấy cô ấy có chút bi thương. Hoàng Ngân lo lắng nhìn cô và cũng ngồi dậy hỏi. Em làm sao vậy? Sao hôm nay đột nhiên quan tâm tới chuyện con cái thế? Cô mỉm cười và trêu chọc Thủy Sam nói. Làm gì vậy? Hai người tính nhanh chóng sinh con như vậy sao? Không. Khóe miệng Thủy Sam kéo lên và lắc đầu thở dài, nhìn về phía Vũ Phong cách đó không xa. Nếu như có thể, em hy vọng đó là sự thật. Nhưng... Hoàng Ngân vừa nghe thấy lời này lại cảm thấy có gì đó không đúng. Sao vậy? Thật ra bọn em ở với nhau lâu như vậy, từ trước đến nay chưa từng dùng biện pháp tránh thai gì. Em nghĩ dù sao cũng đã nhận được giấy kết hôn, nếu thật sự có bầu thì sinh ra là được. Nhưng bây giờ đã mấy tháng trôi qua mà trong bụng em vẫn không có phản ứng gì. Mấy ngày trước em có đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói cơ thể của em rất khó mang thai. Thủy Sam nói đến đây thì mắt bỗng nhiên lại đỏ hoe. Chị Hoàng Ngân, bây giờ em rất mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Em có thể cảm giác được Vũ Phong rất thích trẻ con, nhưng bây giờ... Thủy Sam, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Cụ thể thì bác sĩ nói thế nào? Không phải bác sĩ chỉ nói là khó mang thai thôi sao? Cũng đâu có phải nói chắc chắn là không thể có thai chứ. Hơn nữa, bây giờ có vấn đề gì cũng có thể điều trị được. Em là bác sĩ, chắc là em hiểu mấy chuyện này còn hơn chị mới đúng chứ. Bây giờ em cũng đã sắp kết hôn rồi mà còn mâu thuẫn gì vậy? Vả lại, nếu thật sự không được thì vẫn còn có thể thụ tinh nhân tạo cơ mà. Nhưng nếu như em thật sự không làm được thì phải làm thế nào? Em không muốn để cho Vũ Phong phải thất vọng. Em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này sao? Không, em chỉ là sợ... Thủy Sam lắc đầu và không biết phải làm gì. Em đừng có làm loạn, Vũ Phong nói thế nào về chuyện này? Từ trước đến nay anh ấy chưa từng nói gì cả. Sau khi anh ấy xem xong kết quả kiểm tra cũng không nói gì, vẫn cười vui vẻ như trước đây. Thật giống như căn bản không để ý đến chuyện này, cứ như anh ấy không thèm quan tâm vậy. Nhưng em biết anh ấy căn bản chỉ sợ em có suy nghĩ gì đó. Anh ấy sợ em khổ sở, khẩn trương cho nên mới giả vờ như chẳng có chuyện gì hết. Nhưng nếu như em thật sự không thể sinh con thì làm thế nào? Nhà họ Vũ bọn họ chỉ có một mình anh ấy là con trai. Lẽ nào bọn họ chỉ vì em mà không có người nối dõi sao? Hơn nữa, cuộc hôn nhân mà không có con cái sẽ thật sự hạnh phúc sao? Từ trước đến nay, Thủy Sam chưa từng có cảm giác mờ mịt giống như bây giờ. Tiểu Sam Nhi, cô đừng tự tăng thêm gánh nặng cho mình nữa. Hoàng Ngân trấn an Thủy Sam, nắm lấy tay của cô và khuyên thật lòng. Có thể em cảm thấy chị là mẹ của một đứa trẻ nên căn bản không có tư cách nói với em những chuyện này. Nhưng dù sao, chị không thể hiểu được đau khổ của em. Nhưng em không thể phụ tấm lòng của Vũ Phong được, không phải sao? Lại giống như em nói, thật ra trong lòng cậu ấy rất để ý tới chuyện này nhưng không hề thể hiện ra trước mặt em. Vì sao lại như vậy? Đó là bởi vì cậu ấy rất yêu em. Ở trong lòng cậu ấy, em còn quan trọng hơn đứa trẻ. Hơn nữa, hai người chỉ là khó có con mà thôi, cũng không phải là không có hy vọng. Lẽ nào em chỉ vì một chữ khó đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân của hai người sao? Nếu thật sự là như vậy, lần này Vũ Phong vì em mà chịu khổ tâm cũng uổng phí cả đời rồi. Không, em sẽ không kết thúc cuộc hôn nhân với anh ấy. Thủy Sam vội vàng lắc đầu. Cho dù em thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ này, nhưng chị Hoàng Ngân, em nghe chị nói vậy lại càng kiên trì với tình yêu của em và anh ấy hơn. Chị nói không sai, bọn em không nên dễ dàng buông tha, bọn em vẫn còn có hy vọng. Đồ ngốc! Hoàng Ngân khẽ xoa đầu của Thủy Sam. Hai người đều còn trẻ như vậy thì không cần quá sốt ruột về chuyện này. Cứ mở rộng tấm lòng và thoải mái thì đương nhiên sẽ có thôi. Em đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, biết không? Được, em biết rồi. Chị Hoàng Ngân, cảm ơn chị. Nói chuyện với chị nhiều như vậy, trong lòng em cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Hoàng Ngân cười. Vậy đứa bé thứ hai của chị sẽ chờ hai người đấy. Được, bây giờ em đột nhiên lại đặc biệt có lòng tin vào tương lai của mình. Về sau... Rất nhiều năm sau đó, Thủy Sam cuối cùng cũng sinh ra một cô con gái đặc biệt đáng yêu, đúng như mong muốn. Bình thường, cô bé vẫn luôn đáng yêu giống như một tinh linh vậy, gần như người gặp người thích, nhưng tính tình tinh nghịch lại làm cho người ta thấy vô cùng đau đầu. Đương nhiên, tất cả những điều này đều để nói sau. Trên đảo Reno, sương mù mờ mịt giống như một tấm lụa mỏng bao phủ lấy cả hòn đảo. tiếng thánh ca vang vọng bên trong nhà thờ trang nghiêm. Trong màn sương trắng quấn quanh, thật giống như xứ sở thần tiên, như mộng như ảo. Nơi đây sắp diễn ra một đám cưới thế kỷ. Không, phải nói chính xác là ba đám cưới, ba đôi cô dâu chú rể nắm tay nhau bước vào trong nhà thờ thần thánh, đi vào thế giới cuộc sống mới của bọn họ. Cánh cửa nhà thờ vừa dày vừa nặng, két một tiếng và mở ra. Một chùm ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua màn sương mỏng và chiếu vào. Ở cửa, ba cô dâu mặc áo cưới màu trắng đầy thánh thiện, giống như ba nàng tiên. Đầu đội mũ cưới có ren trắng mỏng che trước mặt đang đứng yên ở đó, chờ nghi lễ đám cưới bắt đầu. Ngay lập tức, trong nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Dưới thánh giá thiêng liêng, ba chú rể đều thống nhất mặc trang phục màu trắng, chỉ có các chi tiết nhỏ là có phần khác nhau. Nhưng thường ngày, ba người đàn ông này đều vô cùng đẹp trai. Cho dù là Cao Lâm Tuấn đã qua tuổi 50, vẫn lộ ra phong thái nổi bật, hoàn toàn không thua kém gì hai người trẻ tuổi bên cạnh. Quả nhiên, người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, còn đàn ông trưởng thành, tự nhiên cũng có sức hấp dẫn mà người trẻ tuổi không có được. Ba chú rể đều tương đối kích động. Ngay cả Cao Dương Thành trước sau luôn trầm tĩnh, lúc này nhìn qua cũng có vẻ đặc biệt, khẩn trương. Ngay cả tiếng hít thở cũng không tránh khỏi trở nên dồn dập. Hành khúc đám cưới thần thánh bắt đầu vang lên trong nhà thờ. Ba cô dâu đứng song song dưới sự vây quanh của phù dâu và các hoa đồng, chậm rãi đi qua cổng hoa, bước đi vào trong tiếng đàn dương cầm, tao nhã bước lên thảm đỏ phủ kín hoa bách hợp màu trắng và đến trước thánh giá hạnh phúc. Bởi vì ở đó, các chú rể đang chờ đợi bọn họ. Đó là người đàn ông duy nhất trên đời này sẽ mang tới hạnh phúc cho bọn họ. Nhìn cô dâu của mình từng bước một tới gần, trong giây lát, ba người đàn ông đều khẩn trương đến mức cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm và vẫn chưa ngừng lại. Những cánh hoa đầy trời rơi xuống người ba cô dâu, ngôn ngữ của loài hoa đại biểu cho hạnh phúc, biểu thị ba cô dâu sẽ hạnh phúc suốt đời. Hoàng Ngân cảm thấy ngày này sẽ trở thành ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời của mình. Cô có thể cùng mẹ và người bạn tốt của mình bước đi vào trong nhà thờ hạnh phúc, thử hỏi trong đời còn gì mãn nguyện hơn so với giờ phút này nữa. Hạnh phúc nhất chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Tiếng nhạc dừng lại, cô dâu đứng ở bên cạnh chú rể của mình. Hai bên nhìn nhau. Trong bọn họ lộ ra tình yêu nồng nàn, đầy kích động và vui sướng. Sáu người, ba đôi cô dâu chú rể mới đầy thành kính đứng trước mặt cha xứ đang ở phía trước thánh giá. Lại nghe cha xứ trang nghiêm nói. Tiếp theo, tôi muốn lần lượt hỏi ba đôi cô dâu chú rể cùng một vấn đề. Đây là một vấn đề rất dài, mời sau khi nghe xong mới trả lời. Ngài Cao Dương Thành, con có bằng lòng cưới cô Đỗ Hoàng Ngân làm vợ, ở cùng với cô ấy theo giáo huấn trong kinh thánh, hợp làm một thể với cô ấy ở trước mặt thần, yêu thương an ủi, tôn trọng và bảo vệ cô ấy như yêu thương chính mình, bất kể cô ấy có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hoặc hoàn nạn, thì vẫn trước sau chung thủy với cô ấy mãi mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không? Cao Dương Thành xoay mặt về phía Hoàng Ngân, trong đôi mắt sâu thẳm đầy ánh sáng rạng rỡ. Ánh mắt anh sáng người nhìn chằm chằm vào cô và chân thành trả lời một câu. Con bằng lòng. Tiếng vỗ tay vang lên đinh tai nhức óc. Viền mắt của Hoàng Ngân không khỏi ướt át. Cô Đỗ Hoàng Ngân, con có bằng lòng làm vợ của ngài Cao Dương Thành, sống cùng anh ta theo giáo huấn của kinh thánh, cùng anh ta hợp làm một thể ở trước mặt thần. Con bằng lòng. Cha xứ còn chưa kịp nói hết đã nghe Hoàng Ngân nóng lòng trả lời một câu. Nhất thời, trong nhà thờ vang lên những tiếng cười giòn giã. Hoàng Ngân ngượng ngùng lau nước mắt và nhìn chồng mới cưới của mình ở phía đối diện. Cô lại chân thành nói thêm một câu, giọng nói hơi nghẹn ngào nhưng làm người ta vô cùng xúc động. Con bằng lòng làm vợ anh ấy, yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ anh ấy giống như yêu thương chính bản thân mình. Bất luận anh ấy có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay khó khăn, con đều sẽ trước sau chung thủy với anh ấy mãi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cao Dương Thành nghe vợ nói xong những lời chân thành này, tâm trạng anh hơi kích động, ngực phập phồng kịch liệt. Anh rất muốn tặng cho vợ yêu của mình một nụ hôn thật nồng cháy, nhưng rõ ràng bây giờ còn không phải lúc. Tiếp theo là lời thề của hai đôi Vũ Phong và Thủy Sam, Cao Lâm Tuấn và Trần Lan. Người cũng cảm động vô cùng chính là Trần Lan. Khi nói xong câu con bằng lòng, bà đã khóc không thành tiếng. Có lẽ không trải qua một tình yêu say đắm nhớ mãi không quên sẽ mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau thương, chua xót, khổ sở trong thời gian này và phần ngọt ngào cuối cùng này. Hết khổ đến sướng, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Bà chờ đợi lâu như vậy, chịu đựng nhiều năm như vậy, thậm chí từ trước đến nay chưa từng hy vọng bọn họ sẽ có một ngày còn có thể ở cùng nhau. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Bọn họ còn thật sự trở thành vợ chồng. Cho dù có thêm bao nhiêu cực khổ đi nữa, bọn họ cũng thấy đáng giá, thật sự đáng giá. Bây giờ mời ba đôi cô dâu chú rể trao nhẫn cưới để làm tín vật kết hôn. Chiếc nhẫn vàng biểu thị các người muốn trao tình yêu quý giá nhất của mình như món quà đáng quý nhất cho đối phương. Vàng vĩnh viễn không rỉ sét, vĩnh viễn không phai màu, đại biểu cho tình yêu của các người sẽ kéo dài mãi mãi. Chiếc nhẫn tròn đại biểu cho không giữ lại chút nào, có đầu không có đuôi, mỹ mãn, vĩnh viễn, không rạn nứt. Ba phủ dâu lần lượt dùng hoa hồng tươi màu đỏ nâng ba đôi nhẫn cưới bước vào đầy duyên dáng. Tiếp theo, ngài Cao Lâm Tuấn, ngài Cao Dương Thành và ngài Vũ Phong mời cả ba nói từng câu một theo tôi. Cha xứ tiếp tục chủ trì. Đây là tín vật kết hôn anh dành cho em, anh muốn kết hôn với em, yêu thương và bảo vệ em. Bất kể khó khăn hay giàu có, bất kể hoàn cảnh xấu hay tốt, bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, anh đều là người chồng trung thực của em. Ba người nói dứt lời, từng chiếc nhẫn được đeo vào trong tay của vợ mình. Kích thước vừa vặn. Từ nay về sau, bọn họ sẽ luôn ở bên cạnh đối phương. Cô Trần Lan, cô Đỗ Hoàng Ngân và cô Dương Thủy Sam, mời các cô nói từng câu một theo tôi. Đây là tín vật kết hôn em muốn dành cho anh, em muốn lấy anh, yêu thương và bảo vệ anh, bất kể giàu nghèo, bất kể hoàn cảnh tốt hay xấu, bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, em đều là người vợ trung thực của anh. Tiếp theo, mời các người nói theo tôi. Em đi đâu thì tôi đến đó, em ở đâu thì tôi cũng ở đó. Đất nước của em chính là đất nước của tôi, thần của em chính là thần của tôi. Trong nhà thờ vang lên lời thề thành kính của ba đôi cô dâu chú rể. Căn cứ vào quyền do thần thánh trao cho chúng tôi tuyên bố các người đã trở thành vợ chồng, căn cứ theo ý chỉ của thần sẽ vĩnh viễn không chia rời. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, giống như tiếng sóng biển ào ạt tuôn ra. Trong giây phút thần thánh này, tất cả các cô dâu đều vui mừng hạnh phúc mà xúc động rơi nước mắt. Tiếp theo, chú rể có thể hôn cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Cha xứ vừa dứt lời, khăn che mặt của các cô dâu được vén lên. Các chú rể đã nóng lòng từ lâu, liền hôn cô dâu của mình. Trong ba đôi cô dâu, chú rể thì người xấu hổ nhất không ngoài Trần Lan đã qua tuổi 50. Khi Cao Lâm Tuấn hôn bà, lần đầu tiên bà có cảm giác hôn môi tự nhiên cũng có thể cẩn thận như vậy. Đã qua quá nhiều năm rồi, bà cảm thấy trái tim mình tưởng chừng như đã chết, cuối cùng đã thức tỉnh lại. Tất cả giống như một giấc mơ, có cảm giác không chân thật tới mức nào. Nếu như thật sự đây chỉ là giấc mơ, bà hy vọng mình có thể mãi mãi sống ở trong giấc mơ này, không cần tỉnh lại nữa. Còn Vũ Phong, chú rể bên cạnh lại kích động ôm lấy vợ yêu vào trong lòng. Nhấc cô treo lên người mình mà điên cuồng ôm hôn, thể hiện ra sự si mê, yêu thầm của mình đối với cô trong mấy năm qua. Tiểu Sam Nhi, cảm ơn em có thể lấy anh. Thủy Sam xúc động đến hai mắt đẫm lệ. Bỗng nhiên lại nghe Thủy Sam nũng nịu gọi một tiếng. Chồng. Sau đó là em yêu anh. Cô thật lòng nói yêu anh. Anh đã từng nói, đây là ba chữ, cô vẫn còn nợ anh. Thật ra Thủy Sam không phải sợ nợ nhau, mà cô hiểu rõ khi yêu không cần phải lớn tiếng nói ra. Vũ Phong hình như không ngờ được vợ yêu của mình lại bỗng nhiên chân thành nói ra ba chữ này với mình. Cô vừa nói dứt lời, anh không ngờ không chịu thua kém mà chảy xuống nước mắt vui mừng của người đàn ông. Đương nhiên, mặc dù chỉ thật sự là vài giọt rất nhỏ nhưng đã đủ để trở thành một chuyện cười, làm cho Cao Dương Thành và Hoàng Ngân cười nhạo anh ta hơn nửa đời người. Kết giao bạn bè vô ý, nói chung chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nghi thức hôn môi kết thúc. Trong nhà thờ, cuối đám đông có một người đàn ông con lai đầy tao nhã và cao quý đang đứng. Louis. Nhìn những giọt nước mắt vui mừng của Hoàng Ngân, anh không khỏi cười theo. Trong nụ cười là niềm hạnh phúc. Cho dù trong hạnh phúc đó còn pha lẫn chút chua xót và khổ sở, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi. Bảo bối, chúc em hạnh phúc. Yêu em, anh Đường. Anh xoay người và bước ra khỏi nhà thờ náo nhiệt. Dưới thánh giá, Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi kia và bỗng nhiên cảm thấy, nhìn anh sao có vẻ cô đơn như vậy. Em nhìn gì thế? Cao Dương Thành nghi ngờ hỏi Hoàng Ngân và nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng không thấy gì cả. Các bạn vừa theo dõi tập 52 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới được phát hành thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.